Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 28 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Hư Quyển Đạo Cô lúc này nói: "Vì ngươi giết ta thì dễ như trở bàn tay, còn tìm giết song hùng đó còn khó hơn là lên trời, không chừng còn bồi thêm cái tính mạng của mình nữa đó." "Hả? Ngươi đừng có khích ta nha. Ta vốn không có ý định giết ngươi, bởi vì ngươi tới đây không có ác ý, trùng quỳ cũng là mục đích giống như ta. Còn hai tên súc vật thối tha kia, ngươi cho rằng ta không thể giết chúng được ư?" "Sự thật là như thế mà, ta không phủ nhận. Những người có ý định như ngươi đã phải ngã gục trước hai vị đó nhiều rồi." "Đúng là lửa đổ thêm dầu." Vũ Văn Bá Khôn nghiến răng kèn kẹt rồi nói: "Lần này Vũ Văn Bá Khôn tái hiện trên giang hồ, mục đích bằng võ học của mình quyết phục cừu, tung hoành giang hồ, độc bá võ lâm. Người hãy mở to mắt chờ xem thiên hạ đệ nhất nhân rút cuộc về tay ai. Trong vòng 100 ngày, nếu Vũ Văn Bá Khôn không lấy được đầu của hai tên đó, thì thề chặt tay của mình vĩnh viễn rời khỏi giang hồ." Vừa nói dứt lời đã nhúng người tung mình lên không mất hút trong đêm u tối. Thần pháp tuyệt vời. Trên miệng khe núi chỉ còn lại một mình Hư Quyển Đạo Cô đứng lặng nhìn theo bóng dáng của Vũ Văn Bá Không vừa đi khuất. Đột nhiên từ khóe miệng máu tươi rỉ ra, Đạo Cô đưa tay lên ôm lấy ngực loạn choạng muốn ngã. Hư Quyển Đạo Cô cố sức gượng dậy để khỏi ngã, rồi từ từ đứng thẳng lên, nói nhỏ như nói với chính mình nghe: "Những gì đáng làm thiếp đều đã làm vì chàng cả rồi. Vì chàng thiếp chẳng hề tiếc một chút gì cả." Giọng nói của nàng ôi đầy thê lương u ám, nhưng vẫn ẩn tàng một tình cảm tha thiết triều mến vô biên. "Nhưng Đạo Cô nói về ai vậy? Hay do nội thương mà trở nên mê sảng đi chăng?" Nói xong, vị Đạo Cô chậm chậm quay lại nặng nề rời khỏi khe núi. Xem dáng người mảnh mai và vẻ thống khổ ấy, biết đâu vị Hư Quyển Đạo Cô còn đáng thương hơn cả Cổ Lang nữa. Dần trăng thượng quyển ảm đạm ấy rải khắp mờ nhạt trên dãy Du Sơn. Ở thần nữ phong cũng có một hình bóng nhỏ nhắn đứng một mình trầm mặc dưới ánh trăng khuya. Nhìn bộ hắc y không lay động và dáng vẻ thờ thẫn, cái nhìn đăm chiêu vào khoảng không mênh mông cũng đoán biết người đó đang trong lòng nhiều nỗi ưu tư nhớ nhung sầu khổ. Người đó là Cổ Lang. Không biết Cổ Lang đứng đây đã bao lâu rồi ha? Đột nhiên cách nàng không xa có tiếng người niệm Phật hiệu. Giọng nói tuy nhỏ nhưng trong cảnh tịch mịch này lại rất âm vang, khiến cho Cổ Lang không khỏi giật mình. Cổ Lang vội vàng quay người sang trái nơi có giọng nói. Bỗng nàng sửng sốt nhận ra cách nàng chỉ chừng hơn một trượng, trên phiến đá lớn có một lão tăng lông mài bạc trắng, bận tăng y màu xám, người gầy nhỏ, hai tay chắp lại, đứng đưa đôi mắt sáng quắc nhìn mình. Lão tăng không chờ cho Cổ Lang nói gì thêm, đã cúi người cất tiếng: "Xin thứ lỗi, lão nạp đã quấy rầy sự yên tĩnh của cổ cô nương." Chứng tỏ lão hòa thượng đã biết Cổ Lang rồi. Cổ Lang nhìn kỹ vị khách lạ này thận trọng nói: "Đại hòa thượng, hình như chúng ta chưa từng có duyên hạnh ngộ." Lão hòa thượng bình tĩnh nói: "Vậy thì nay có thể coi là duyên sơ ngộ vậy. Nhưng ta còn chưa biết đại hòa thượng là ai." "Không sao, lão nạp đến từ Đông Hải, tiện hiệu là Khổ Tăng, vốn có mối giao kết với Nam Cung đại hiệp." Cổ Lang nghe xong vội vàng xuống khỏi mỏm đá, bước lại mấy bước đến trước lão hòa thượng chắp tay thi lễ. Nguyên đại lão hòa thượng là vị cao tăng ở Đông Hải, Cổ Lang vốn từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng, nay được thấy quý thể thật là vô cùng vinh hạnh. Lão hòa thượng cúi mình đáp lễ cười nói: "Không dám, lão nạp đã từng nghe nói cổ cô nương là một vị nữ hiệp anh minh tài sắc song tuyệt, nay mới được dịp bái phỏng, điều đó mới mở mang kiến thức cho người tu hành kiến thức thiển bạc này." xét về miệng lưỡi song phương đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Cổ Lang lên tiếng đáp lời: Đại Hòa Thượng là bậc kỳ nhân, trí tuệ như biển, Phật pháp vô biên, vốn ít bận chuyện thế sự, tối nay chợt xuất hiện ở nơi đây không biết. Lão Hòa Thượng ngắt lời rồi hỏi: Cổ cô nương cho rằng lão nạp tới thần nữ phong này? Đại Hòa Thượng nói không hết câu. Cổ Lang hiểu ý đỡ lời: Tất không phải tiện đường ghé lại chứ? Lão Hòa Thượng gật đầu: Đúng vậy, lão nạp không dám giấu giếm, vốn từ Đông Hải vượt nghìn dặm đến đây mục đích bái phỏng cổ cô nương. Cổ Lang giật mình hỏi: Đại Hòa Thượng sao biết ta đang ở đây? Lão Hòa Thượng đáp: Lão nạp có gặp Hư Quyển đạo hữu ở Võ Lăng Sơn. Cổ Lang lộ nét vui mừng, nàng liền nói: Đại Hòa Thượng, đó là vị thư thư của ta, chị ấy. Lão Hòa Thượng ngắt lời: Nhận lời một người đi cứu người rồi. Cổ Lang sửng sốt hỏi: Đại Hòa Thượng, chị ấy giúp ai và cứu ai vậy? Giúp Nam Cung đại hiệp và cứu một vị thiếu niên là Tiểu Mạnh Thường Hoàng Phủ Thiếu Thành ở Hoàng Sơn Thế Gia. Cổ Lang biến sắc hỏi tiếp: Đại Hòa Thượng, chuyện ấy đầu đuôi thế nào hả? Lão Hòa Thượng bình tĩnh nói: Chuyện ấy dài lắm, lại cũng không phải là đại sự gì. Cổ Lang là người thông minh, hiểu rằng Lão Hòa Thượng không muốn dài dòng, nên nàng lên tiếng hỏi: Đại Hòa Thượng, chuyện gì mới là đại sự? Đó là việc ngày hôm nay lão nạp tới đây. Cổ Lang cười nói: Nếu việc ít nhiều liên quan đến Cổ Lang thì xin Đại Hòa Thượng cứ nói. Lão nạp đến đây cầu cô nương giúp cho một việc. Cổ Lang là thân nữ nhi kém cỏi, chẳng hay có thể giúp được gì. Lão Hòa Thượng nghiêm nghị nói: Cô nương, đây là chuyện lớn, vì thiên hạ võ lâm và vì thương sinh, cô nương xin gắng sức giùm. Cổ Lang nghe giọng nói ấy không khỏi giật mình kinh hãi, nhìn Lão Hòa Thượng rồi hỏi: Đại Hòa Thượng nói rằng vì thiên hạ võ lâm và vì thương sinh mà tìm đến Cổ Lang hay sao? Lão Hòa Thượng gật đầu: Chính là như thế. Cổ Lang im lặng một lúc rồi đăm chiêu hỏi: Cổ Lang có thể làm gì được? Đó là một việc không khó đối với cô nương, tốt cô nương nhận lời cho là được. Cổ Lang trầm giọng nói: Đại Hòa Thượng đã vượt nghìn dặm đến đây, dù chưa biết đó là chuyện gì, nhưng theo lời của Đại Hòa Thượng là đại sự vì võ lâm, vì thương sinh. Cổ Lang là một phần tử trong võ lâm, sao không gắng sức chứ? Nghe hào khí đó, Lão Hòa Thượng cảm động nói: Khí khái của cô nương làm lão nạp hết sức là kính phục, xin thay mặt đồng đạo võ lâm trước hết cảm tạ cô nương. Cổ Lang thất kinh nói: Sao Đại Hòa Thượng nói thế? Đại Hòa Thượng là bậc niên cao vọng trọng, vì chuyện của võ lâm có thể điều động mọi người, Cổ Lang nguyện làm theo sự sai phái, có gì mà cảm tạ? Vậy thì lão nạp xin nói là phiền cô nương mượn giúp một vật. Vật gì vậy? Đó chính là phò Quy Nguyên Chân Kinh. Cổ Lang giật mình nói: Đại Hòa Thượng cần phò bí kíp ấy làm gì? Để giúp cho Nam Cung đại hiệp cứu toàn võ lâm Trung Nguyên này. Cổ Lang như đã hiểu ra liền hỏi: Có phải Đại Hòa Thượng muốn dùng nó để đối phó với U Minh Giáo không? Lão Hòa Thượng lắc đầu: Cô nương nghĩ sai rồi, việc không liên quan đến U Minh Giáo đâu. Cổ Lang ngơ ngác thốt lên: Vậy thì? Lão Hòa Thượng nhìn Cổ Lang nói rành rọt: Nam Cung đại hiệp cần nó để đối phó với một người có võ công cao siêu tuyệt đỉnh và lại hung tàn giết người thầm tính. Cổ Lang gấp giọng hỏi: Người đó là ai vậy? Có lẽ cô nương không quen biết người này đâu. Năm xưa hắn có danh hiệu là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không. Cổ Lang bớt lo nói: Tôi chưa nghe nói đến vị này. Chẳng lẽ võ công của hắn còn cao hơn Nam Cung đại hiệp? Lão hòa thượng nói: Nam Cung đại hiệp chưa phải là đối thủ 100 chiêu của hắn đâu. Cổ Lang kinh hãi kêu lên: Đại hòa thượng, tôi không tin. Nhưng đó lại là sự thật mà. Cổ Lang vẫn hoài nghi. Thế nào mới là sự thật chứ? Trước đây mấy ngày, tại một cao phong ở Quân Sơn trong hồ Động Đình, Nam Cung đại hiệp đã từng giao thủ với hắn. Chỉ đến chiều thứ 97, Nam Cung đại hiệp đã... Cổ Lang vốn nghe lão hòa thượng nói rằng Nam Cung đại hiệp chưa phải là đối thủ trăm chiêu, nay nghe tới đó đoán chắc rằng chàng đã bị bại thương, liền biến sắc rung giọng hỏi: Đại hòa thượng, tam ca của tôi. Lão hòa thượng nhìn Cổ Lang dịu giọng: Cô nương, ta chưa hề nói Nam Cung đại hiệp bị thương hoặc là thủ bại mà. Cổ Lang ngượng ngùng đỏ mặt rồi cúi xuống. Lão hòa thượng lắc đầu đều giọng nói tiếp: Cho đến chiều thứ 97, Nam Cung đại hiệp lúc ấy đã kém thế rõ rệt, nhưng nhờ lợi dụng được địa thế nên đã sử dụng võ học độc môn của lão nạp là Nhất Thiền Chỉ, nên trở bại thành thắng. Cổ Lang dõi theo câu chuyện đến lúc ấy mới thở phào rồi nói: Thật là khó tin rằng đương kim võ lâm còn có người thắng được. Đại hòa thượng, hắn có cừu hận gì với Nam Cung đại hiệp? Lão hòa thượng thở dài nói: Không thể gọi là cừu, nhưng có thể gọi rằng hận đó. Về chuyện gì? Nói tóm lại chỉ vì một chữ tình. Cổ Lang không giữ gìn được nữa, nàng gấp giọng hỏi: Đại hòa thượng có thể nói rõ hơn được chăng? Cô nương muốn biết rõ sao? Cổ Lang giọng rắn rỏi gật đầu đáp: Phải. Lão hòa thượng cười nói: Được. Thế thì chúng ta hãy ngồi xuống cái đã. Hai người tự tìm cho mình chỗ ngồi trên những phiến đá. Xong đó, lão hòa thượng mới kể lại cho Cổ Lang nghe về mối quan hệ giữa Nam Cung Hầu, Vũ Văn Bá Khôn và Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song. Vì không được Liễu Vô Song yêu mà Vũ Văn Bá Khôn đã trở nên thù hận, nay đoạn lời thề tái xuất giang hồ, xuất hiện trên võ lâm. Cuối cùng lão hòa thượng kết luận rằng: Tôi biết Nam Cung đại hiệp không có lỗi, nhưng vì mỗi thất tình đã làm cho y lóe mắt, cam quỷ lời thề cũ, lần này tái hiện trên võ lâm, tình hình càng hung bạo hơn. Trước nguyên phục thù, sau để độc bá võ lâm, cùng Nam Cung đại hiệp tranh giành vị thiên hạ đệ nhất. Cổ Lang trầm ngâm nói: Chỉ bằng một chữ tình có thể làm cho mọi chuyện, thật không ai giải thích được. Lão hòa thượng tỏ vẻ đồng tình nói: Cô nương nói rất đúng đó. Chữ tình nó có quy lực rất là lớn, chỉ cần khống chế ngự được nó, không xác định đúng cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời mình. Cổ Lang cảm thấy như vị hòa thượng đang nói về mình. Nàng ngượng ngùng cúi mặt xuống. Hồi lâu nàng mới chậm chậm nói: Đại hòa thượng, chỉ có Quy Nguyên Chân Kinh mới có thể chế phục được vị đó sao? Lão hòa thượng trả lời: Lão nạp còn một phương sách khác, tiếc rằng Nam Cung đại hiệp không có chịu chấp nhận. Cổ Lang muốn nghe. Đó là lão nạp muốn Nam Cung đại hiệp liên thủ với lệnh đại sư huynh Cung đại hiệp. Hai người liên thủ có thể chế phục được Vũ Văn Bá không ư? Lão hòa thượng gật đầu: Đúng vậy. Cổ Lang mê hoặc hỏi: Vì sao Nam Cung đại hiệp không chịu liên thủ vậy? Cái đó thì lão nạp không biết. Cổ Lang lượt trong đầu của mình nhiều giả thiết, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do nào, nên nhìn lão hòa thượng rồi nói: Theo tôi biết thì võ công của đại sư huynh không hơn nhị và tam sư huynh nhiều lắm, có lẽ chỉ ngang hàng với Thương đại hiệp hoặc Tư Đồ đại hiệp mà thôi. Nếu không muốn liên thủ với đại sư huynh thì có thể liên thủ với một trong hai vị đó cũng được mà. Lão hòa thượng nhìn Cổ Lang lắc đầu nói: Cô nương lầm rồi. Chắc cô nương còn chưa biết lệnh đại sư huynh đã luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh. Võ công của lệnh đại sư huynh bây giờ chỉ e còn hơn Nam Cung đại hiệp nữa đó. Cổ Lang nghe tới đây lại càng sửng sốt. Đại hòa thượng, làm gì có chuyện đó? Lão nạp dám hỏi sao lại không thể chứ? Lúc tiên phụ của ta sắp tạ thế mới giao phò bí kíp ấy cho sư huynh muội chúng ta. Từ đó cho đến nay còn chưa lâu, không thể nào. Lão hòa thượng ngắt lời. Đối với một người có thiên phú học võ, vào lỗi tầm tầm thì cũng không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ cần năm bữa nửa tháng cùng là có thể xong phò kinh đó rồi. Nếu đã có công lực thẳng thừa thì... Nhưng tôi còn chưa thấy mà. Thời gian qua cô nương đâu có ở trong bảo. Cổ Lang thấy mình đuối lý rồi lại nói. Tuy nhiên tôi thấy vẫn không thể. Còn lý do gì nữa? Trong chúc thư của gia phụ có nói rõ ràng rằng phò quy nguyên chân kinh sẽ do đại sư huynh bảo quản và cũng được năm sư huynh đệ muội chúng tôi cùng nhau nghiên cứu tập luyện. Lẽ nào đại sư huynh một mình? Cô nương không tin rằng lệnh đại sư huynh không theo di mệnh tự luyện quy nguyên chân kinh một mình? Tôi nghĩ như thế. Đương nhiên Cổ Lang vẫn giữ lập trường bảo vệ cho đại sư huynh của mình, cái đó cũng theo lẽ tự nhiên mà thôi. Lão hòa thượng trầm giọng nói. Tiếc rằng theo lão nạp biết thì lệnh đại sư huynh quả thật đã luyện thành võ học đó. Cổ Lang ngước mắt lên hỏi. Chuyện đó có thể biết chắc được không? Lão hòa thượng nghiêm giọng nói. Người xuất gia không có dối trá. Lão nạp lại có chút danh phận, sao có thể lừa gạt cô nương, làm mất hòa khí giữa cô nương và lệnh đại sư huynh chứ? Đúng vậy. Nam Tăng Bắc Ni là hai vị cái thế đương đại, quy danh bốn cõi, sao có thể khinh suất trong những chuyện tế nhị như vậy được? Cổ Lang vội vàng đứng lên chắp tay tạ lỗi. Xin đại hòa thượng thứ lỗi, vừa rồi Cổ Lang lỡ lời. Lão hòa thượng ôn tồn nói. Lão nạp không trách cô nương đâu, đó là tình cảm nên của mỗi người, vào địa vị của cô nương lão nạp cũng vậy thôi. Cổ Lang buồn bã nói. Nếu vậy thì chắc đúng rồi. Khi nào gặp tôi sẽ chất vấn. Cô nương lão nạp thấy không nên. Cổ Lang cúi đầu im lặng một lúc sau mới hỏi. Đại hòa thượng, việc đó Nam Cung đại hiệp có biết không? Lão hòa thượng không ngờ đến câu hỏi này nên y lúng túng một lát rồi bối rối nói. Cái đó thì... Cổ Lang cười nói. Đại hòa thượng vừa nói rằng người xuất gia không dối trá mà. Lão hòa thượng hơi đỏ mặt, sau đó trấn định lại rồi nói. A-di-đà-phật, đà tạ cô nương đã cảnh tỉnh. Lão nạp không có dám dối trá. Sau khi lệnh tôn tạ thế không lâu, Nam Cung đại hiệp đã biết điều này. Cổ Lang biến sắc rồi hỏi. Vì sao đại hiệp không nói với tôi? Cái đó thì lão nạp không biết. Cổ Lang ngẫm nghĩ một hồi, như chợt nghĩ ra lý do mà Nam Cung hầu không thổ lộ chuyện này với mình, nhưng không nói gì. Rồi nàng chỉ hỏi. Đại hòa thượng, Cổ Lang còn chưa rõ. Theo lời đại hòa thượng thì người luyện thành quy nguyên chân kinh có thể chế phục được Vũ Văn Bá không chứ? Có phải đúng như vậy không? Lão hòa thượng gật đầu đáp. Đúng thế, quy nguyên là võ học cái thế xưa nay, cũng là võ học duy nhất chế ngự được cửu âm chân kinh của Vũ Văn Bá không. Mặt khác đại sư huynh đã luyện thành phó võ học đó. Lão hòa thượng lại gật đầu. Đúng thế. Thế thì sao đại hòa thượng lại còn muốn Nam Cung đại hiệp liên thủ với đại sư huynh làm gì nữa? Lão hòa thượng cười giải thích. Mỗi người có thiền phú võ học khác nhau, trí tuệ cũng bất nhất. Ý của đại hòa thượng muốn nói đại sư huynh không đủ thiền phú và trí tuệ có thể thấu triệt hết quy nguyên chân kinh mà không đạt đến cảnh giới thượng thừa của nó chứ gì. Lão nạp thấy như vậy, nếu không nhầm thì lệnh đại sư huynh mới lãnh hội được có 3-4 phần, chưa đủ quả hầu. E không phải là đối thủ của Vũ Văn Bá không? Cổ Lang cúi đầu không nói. Lão hòa thượng lên tiếng hỏi. Giờ thì cô nương hiểu rõ hết rồi chứ? Cổ Lang gật đầu. Vậy thì cô nương... Cổ Lang vẫn không nói gì. Lão hòa thượng nhíu mày rồi lại nói: hay là cô nương thấy bớt tiện? Cổ Lang ngẩng đầu lên, trong thần sắc của nàng khổ đau và sầu thảm, nhưng nàng cương quyết nói: đại hòa thượng đã hiểu sai tôi, không có gì là bất tiện cả. Tôi chỉ tự hỏi rằng sao Nam Cung đại hiệp lại phải gánh chịu nhiều phiền phức đến như thế. Nếu vì đại hiệp, không có việc gì khiến cho tôi phải do dự cả. Như vậy là cô nương nhận lời. Tôi chấp nhận, nhưng không còn cách nào khác nữa sao? Lão nạp đã nói qua rồi, không hiểu sao Nam Cung đại hiệp không chịu liên thủ với lệnh đại sư huynh. Có thể Nam Cung đại hiệp đúng, nhưng tôi muốn hỏi, ngoài hai cách đó, đại hòa thượng không còn thượng sách nào khác nữa ư? Lão hòa thượng lắc đầu. Lão nạp thấy không còn cách nào khác hơn. Cổ Lang nói: tôi hỏi thế không phải là sợ khó và không có gì phân vân do dự cả. Tuy nhiên đây là việc không có dễ dàng. Lão nạp hiểu, có phải cô nương sợ không thành công? Tôi chính đang lo điều đó. Có phải cô nương cho rằng lệnh đại sư huynh mang nó ở bên mình? Không, tôi biết rõ đại sư huynh để một chỗ trong bổn bảo, nhưng bảo lại rộng lớn đến thế kia không phải dễ tìm đâu. Chẳng lẽ hai nhị vị và tam hiệp không biết lệnh đại sư huynh để nó ở đâu? Không, ngoài đại sư huynh ra không một người nào biết cả. Lão hòa thượng lại nhíu mày hỏi: sư huynh đệ muội tình như thủ túc, sao lệnh đại sư huynh lại làm thế chứ? Đó là ý chỉ của tiên phụ. Ý chỉ của cổ tiểu thiền ư? Lão hòa thượng lập tức hiểu ra vấn đề, đồng thời cũng rõ thêm hành động của Nam Cung hậu, nhưng lại không muốn nói với Cổ Lang. Như thế quả thật không phải dễ tìm. Tuy nhiên lão nạp thấy rằng thế vẫn còn hơn lệnh đại sư huynh giữ trong mình. Cổ Lang gật đầu tán thành: ta cũng nghĩ thế. Việc tìm pho mật kiếp trong một khu vực rộng lớn như thế quả thật không dễ. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có lẽ bằng vào nỗ lực của cổ cô nương, trời xanh sẽ không phụ chúng ta. Đại hòa thượng, cần nói vào lúc nào? Càng sớm càng tốt. Cổ Lang rắn rỏi nói: đại hòa thượng yên tâm, ta sẽ ráng sức cố gắng thực hiện được nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì thay mặt đồng đạo Võ Lâm một lần nữa. Cổ Lang ngắt lời: đại hòa thượng không nên khách khí. Chỉ cho biết sau khi lấy được Quy Nguyên chân kinh, ta sẽ tìm hòa thượng ở đâu. Từ nay trở đi, lão nạp sẽ đến ở cùng các đại môn phái. Cô nương sau khi lấy được Quy Nguyên chân kinh rồi, có thể giao cho lão nạp hoặc đưa trực tiếp cho Nam Cung đại hiệp cũng được. Cổ Lang gật đầu đáp: xin tuân lệnh. Lão hòa thượng cười nói: lão nạp xin cáo biệt. Nếu như hư quyển đạo hữu tới đây, cô nương cho lão nạp gửi lời cảm tạ. Nói xong rồi ông rời khỏi thần nữ phong. Trưa hôm ấy chỉ có một mình Từ Tâm thần Long Yến Thích ngồi trong tiểu đình, giữa đình viện trong cổ gia bảo. Chàng đang ngồi đăm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì, chợt nghe tiếng bước chân vội đang đến gần. Yến Thích vội ngẩng đầu lên. Một tên hắc y hán tử chạy nhanh đến trước mặt hổn hển nói: Bẩm tam gia. Yến Thích mở to đôi mắt rồi hỏi: chuyện gì vậy? Bẩm tam gia, cô nương đã trở về rồi. Yến Thích giật mình hỏi lại: người nói sao? Tên hắc y hán tử nhắc lại: bẩm tam gia, cô nương đã trở về. Bây giờ Yến Thích vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên nhìn ra định viện, rồi đột nhiên đứng sững sờ. Một người nhỏ nhắn bận hắc y đang đứng lặng thinh giữa đình viện, ngước mắt chăm chú nhìn Từ Tâm thần Long Yến Thích. Người đó chính là Cổ Lang. Cả hai đứng bất động như chôn chân xuống đất một lúc, rồi bỗng nhiên Yến Thích vừa đâm bổ đến bên vị tiểu sư muội vừa kêu lên: sư muội! Đồng thời Cổ Lang cũng thốt lên: tam sư huynh! Yến Thích lao đến chộp lấy cả hai cánh tay mảnh vẽ của Cổ Lang mà không chút để ý rằng điều đó có thể làm cho tiểu sư muội của mình đau. Nhìn chằm chằm vào mắt của nàng hồi lâu, rồi mới nói được mấy câu. Sư muội, cuối cùng em đã trở về. Tự nhiên cả hai người cùng mấp máy đôi môi, từ hai đôi mắt những dòng lệ tuôn rơi lã chả, nhưng không ai để ý, không ai lau những dòng lệ ấy. Hồi lâu Yến Thích trấn tĩnh trước tiên nhìn Cổ Lan rồi nói: "Sư muội, chúng ta vào tiểu đình đi. Ngô huynh cần phải nghe chuyện của sư muội thật nhiều mới được." Rồi không chờ cho Cổ Lan trả lời, cứ thế kéo tay nàng vào tiểu đình. Hai người ngồi đối diện với nhau. Yến Thích mở giọng nói: "Sư muội gầy và xanh xao quá rồi." Cổ Lan cười nói: "Thật sao? Thế mà muội tự cho rằng mình vẫn khỏe mạnh bình thường chứ." Yến Thích cũng biết vị tiểu sư muội không muốn kéo dài chuyện ấy nữa, liền đổi ý nói: "Sư muội, đại sư huynh và nhị sư huynh..." Cổ Lan ngắt lời: "Muội biết rồi." Yến Thích ngạc nhiên hỏi: "Tiểu muội biết ư?" Cổ Lan cười đáp: "Chuyện lớn như vậy, cả thiên hạ võ lâm đều biết, riêng vì muội chứ." Một thoáng lo ngại lướt qua trong ánh mắt của Yến Thích, chàng liền hỏi: "Lần này muội sẽ ở lại luôn chứ?" Nói xong nhìn thẳng vào mặt của Cổ Lan, hồi hộp chờ câu trả lời. Cổ Lan vừa lắc đầu, miệng vừa cười, rồi nói: "Muội không giấu sư huynh, chuyến này về đây tìm một vật." Yến Thích biến sắc hỏi dồn: "Thế nào, sư muội lại đi ư?" Cổ Lan nhẹ giọng đáp: "Muội không thể không đi, nhưng ít ra nói chờ đại sư huynh và nhị sư huynh trở về chứ." Cổ Lan dịu dàng nói: "Muội có chuyện này chỉ muốn nói riêng với tam sư huynh thôi." "Chuyện gì vậy?" "Chuyện liên quan đến Nam Cung Tam Ca, nhưng ảnh hưởng đến sự an nguy của toàn võ lâm." Tiếp đó nàng đem hết câu chuyện nghe được từ Nam Hải Khổ Tăng kể hết ra. Từ tâm thần long Yến Thích chăm chú lắng nghe. Khi nàng vừa dứt tiếng, Yến Thích thở dài nói: "Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ tái hiện võ lâm, và Nam Hải Khổ Tăng vượt từ Nam Hải đến đây là đại sư làm chấn động võ lâm. Vậy sao ta không biết một tí gì vậy cả?" Cổ Lan cười nói: "Muội ở bên ngoài còn chưa biết, huống chi sư huynh suốt ngày lo sự vụ, không ra vào bảo môn thì làm sao mà biết được." Yến Thích gật đầu, nói thế cũng không sai. Tuy nhiên tai mắt của Cổ Gia Bảo bây giờ kém trước đây nhiều quá rồi. Dừng lời lại một lát rồi Yến Thích nói tiếp: "Ngày xưa Vũ Văn Bá Không đã có công lực cao tuyệt rồi, nay lại thành tựu võ học của Cửu Âm thì thật đáng lo lắm đó. Nếu đúng như vậy thì tai họa không nhỏ. Sư muội, có phải người khai sinh ra Cửu Âm chân kinh là Hách Liên Thiên Cổ từng danh chấn Trung Nguyên trăm năm trước không vậy?" Cổ Lan gật đầu: "Nam Hải Khổ Tăng cũng nói thế." Yến Thích trầm ngâm không nói. Cổ Lan chợt hỏi: "Ý tam sư huynh thế nào? Còn thế nào nữa? Sư muội biết rõ ta là người ra sao mà. Dù Nam Cung Đại Hiệp không có mối thâm giao với Cổ Gia Bảo, là vị ân nhân của chúng ta, chỉ cần Đại Hiệp vì nghĩa chính phái, vì thiên hạ thương sinh, đủ khiến cho ta không chút do dự hai tay dần phò bí kiếp đó rồi." Một lời hào hiệp nghĩa khí vô cùng. Cổ Lan nghe nói vô cùng cảm kích, đôi mắt lấp lánh lệ quang, nàng xúc động nói: "Tam sư huynh, giữa sư huynh muội không cần nói lời cảm tạ, nhưng muội yêu kính sư huynh vô cùng." "Muội nói gì thế? Chúng ta chỉ vì thiên hạ võ lâm mà đóng góp một phần nhỏ. Muội xem vị Khổ Tăng đã lặn lội nghìn dặm tới đây như thế, lẽ ra nên nói lời cảm tạ với vị đó và Nam Cung Đại Hiệp mới phải đó." Cổ Lan trầm mặc một hồi rồi cất tiếng: "Tam sư huynh có biết?" Yến Thích lắc đầu nói: "Ta cũng không biết đại sư huynh có mang trong người hay không." Cổ Lan phản bác: "Phò bí kiếp không phải của riêng người nào cả, đại sư huynh quyền gì mà mang nó trên người?" Yến Thích biến sắc nói: "Sư muội đừng quên rằng đại sư huynh là trưởng môn nhân đó." Cổ Lan vẫn còn ấm ức, nhưng nàng không nói nữa. Yến Thích dịu giọng: "Sư muội, ta không có ý trách muội đâu, chẳng qua vì nhắc sư muội một lời vậy thôi. Dù tam sư huynh đánh mắng muội, muội cũng không bao giờ giận sư huynh đâu, chẳng qua là..." Cổ Lan ngừng giây lát rồi nói tiếp. Chẳng qua đại sư huynh không nên giấu sư đệ muội của mình, tự một mình luyện võ học của Quy Nguyên như thế. Yến Thích biến sắc nói, sư muội ai nói thế? Nam Hải Khổ Tăng đó lại đem lời của lão hòa thượng kể lại sau hết nói thêm. Tam sư huynh nên biết, Nam Hải Khổ Tăng là một bậc kỳ nhân đương thế, có danh vọng, có uy tín rất lớn, là vị cao tăng của Phật môn, không thể bất cẩn mà nói điều không biết chắc đâu. Hơn nữa Nam Cung đại hiệp cũng biết chuyện này mà. Yến Thích cúi gục đầu một hồi lâu rồi mới nói, vì sao Nam Cung đại hiệp không nói với chúng ta vậy? Tam sư huynh, dù nói thế nào thì Nam Cung đại hiệp cũng tự coi mình là người ngoài, nhưng chúng ta đâu có đối xử với đại hiệp như người ngoài. Cổ Lan buồn bã nói, đó là chúng ta nghĩ vậy thôi, hơn nữa không phải bất cứ ai. Yến Thích chợt hiểu ý sau cùng của vị tiểu sư muội. Cổ Lan lại nói, nếu đổi vào địa vị của Nam Cung đại hiệp, muội sẽ không có nói, chắc huynh cũng vậy thôi. Từ Tâm Thần Long không biết nói gì, tuy chưa dám tin đó là sự thật, nhưng lòng tin vào vị đại sư huynh đã ít nhiều bị lung lay rồi. Rất lâu chàng mới ngẩng đầu lên rầu rĩ nói, sư muội nè, bây giờ chúng ta tạm gác chuyện đó lại đã. Sư muội nói rằng Nam Cung đại hiệp không muốn liên thủ với đại sư huynh, có đúng vậy không? Nam Hải Khổ Tăng nói như thế. Vì sao? Muội không có biết. Vì Khổ Tăng nói cũng không biết. Yến Thích rụt rè nói, hay là vì sư muội? Cổ Lan đỏ mặt đáp, ông sư huynh nên biết, Nam Cung đại hiệp không phải là hạng người như thế đâu. Ngừng một lát, Cổ Lan bỗng cất giọng u quán nói thêm, có lẽ Tam sư huynh cũng nhận ra, chàng lúc nào cũng cố tránh mặt muội. Yến Thích dịu giọng nói, sư muội cũng đừng nên trách người, đã có mối tình chung thủy như vậy mới đáng trọng, mới làm cho nữ giới ái mộ, còn như đại hiệp có mang lòng khác lại không đáng. Tam sư huynh, Yến Thích vội vàng lảng tránh sang chuyện khác, nếu vậy thì lý do gì mà không chịu liên thủ với đại sư huynh vậy? Cổ Lan lắc đầu nói, ai biết được, nhưng có thể chàng có cái lý của mình. Ta thấy oan và cũng thấy bất bình thay cho đại sư huynh. Đột nhiên trong đám lá trước tiểu đình có tiếng kêu đầy vẻ vui mừng, Cổ cô nương. Cổ Lan giật mình đưa mắt nhìn ra và bỗng thấy trong lòng nhói lên. Cách tiểu đình mấy trượng, Tam tiểu đang đứng kề vai nhau, hướng ánh mắt phơi phới niềm vui về phía nàng. Cổ Lan đứng phất lên, mừng rỡ kêu lớn, Tiểu Linh, Tam tiểu. Tam tiểu liền phóng dút vào tiểu đình cùng cúi thấp người chào. Tiểu Linh nói, bà chúng tôi tuy lâu không gặp, nhưng bao giờ cũng nghĩ đến cổ cô nương. Cô nương vẫn mạnh khỏe chứ? Mắt của Cổ Lan rớm lệ, nàng cầm lấy tay cả ba thiếu hiệp cười qua làn nước mắt. Ta biết Tam thúc các người không cho các người đến gặp ta, ta cũng nhớ các người lắm, vui quá, lại đây, ngẩng lên cho cô nương xem mặt mũi nào. Tam tiểu đầu ngẩng cả lên, mắt ai cũng rớm lệ. Và các linh xúc động nói, cổ nương thật tốt, không khác gì tam thẩm. Cổ Lan mặc cho đôi dòng lệ lã chả tuôn rơi, vừa cười vừa nói, cảm ơn tiểu linh, cảm ơn tam tiểu. Cổ nương đâu có dám so sánh với tam thẩm của các người, dù một nửa cũng không bằng, dù chỉ được như chút ít, cổ nương cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nào, ngồi cả xuống đây đi, ngồi xuống bên cạnh cổ nương nè. Dù tam tiểu đều trạc 14-15 tuổi cả rồi, nhưng Cổ Lan cứ coi chúng như trẻ con 6-7 năm về trước vậy. Lúc bấy giờ Yến Thanh mới chen lời, có lẽ sư muội còn chưa biết, Nam Cung đại hiệp sợ mình ta ở nhà quán xuyến không có nổi, nên cho ba vị thiếu hiệp này đến giúp đó. Cổ Lan cười nói, thế sao? Tuy chỉ nói vỏn vẹn có hai tiếng, nhưng trong lòng nàng rất cảm động trước tấm lòng của vị tam ca. Cổ Lan triều mến nhìn tam tiểu rồi hỏi, thế nào, ở đây Yến Thúc có chăm sóc các người chu đáo không? Và các linh nói thay lời, đa tạ cổ nương, Yến Thúc chăm sóc rất chu đáo. Yến Thích nghe vậy cười ầm lên. Tiểu Hắc liếc xéo Yến Thích, nói giọng trách móc: Yến Thích thật hay, cổ nương đến mà không nói với chúng tôi một tiếng. Yến Thích chưa kịp trả lời thì y đã liếc thoáng: Cổ nương, mọi người biết tin cổ nương về đều muốn đến thăm, nhưng chưa có lệnh của Yến Thích nên không ai dám. Đến cả chúng tôi cũng không dám. Cổ Lang cảm động nói: Thôi, để lúc nữa ta tự sẽ đi thăm mọi người vậy. Gia Cát Linh chợt nhìn Yến Thích rồi nói: Chúng tôi đến đây nghe chuyện của Yến Thúc và cổ nương đoạn sau, xin Yến Thúc lượng thứ. Nhưng Tiểu Linh thấy... Thấy Gia Cát Linh ngập ngừng, Cổ Lang dục: Tiểu Linh nói đi, ta và Yến Thúc của ngươi còn lạ gì? Gia Cát Linh tiếp lời: Yến Thúc không cần bất bình và thấy uổng cho cung đại hiệp đâu. Tiểu Linh biết lý do vì sao Tam Thúc không liên thủ với cung đại hiệp. Yến Thích hỏi: Nguyên nhân nào, ngươi nói ta nghe xem. Nhưng Gia Cát Linh lại lắc đầu: Việc này có quan hệ rất lớn, Tiểu Linh không thể và cũng không dám nói đâu. Yến Thích nhíu mày rồi đưa ánh mắt nhìn sang Cổ Lang, ý muốn nàng hỏi giúp. Cổ Lang khẽ kêu lên: Tiểu Linh. Gia Cát Linh nói: Cổ nương, có thể người khác không biết, chứ chẳng lẽ cổ nương còn không hiểu rõ tam tiểu của chúng tôi và Tam Thúc là người thế nào sao? Cổ Lang bối rối đáp: Tất nhiên cổ nương và Yến Thúc biết, nếu không thì... Nếu không thế nào, nàng không nói tiếp mà đổi ý, chỉ muốn biết lý do vì đâu thôi. Gia Cát Linh lại ngắt lời: Cổ nương, Tiểu Linh nhi chỉ có thể nói rằng Tam Thúc tuyệt không làm sai, nguyên nhân gì rồi có ngày cổ nương và Yến Thúc sẽ rõ. Cổ Lang gật đầu: Vậy thì cổ nương không hỏi nữa. Đột nhiên Tam gia Yến Thích nãy giờ không nói bỗng nhướng cặp mắt thô rồi nghiêm giọng nói: Tiểu Linh, ngươi không nói thì thôi, ta không hỏi nữa. Bây giờ Yến Thúc hỏi ngươi chuyện khác, không biết... Gia Cát Linh đáp lời: Yến Thúc cứ hỏi. Tiểu Linh biết sẽ không có giấu gì. Ngươi có biết một vị gọi là Nam Hải Khổ Tăng không? Tiểu Linh nghe nói nhưng chưa hề gặp. Ông ta và Tam Thúc của ngươi đều nói rằng cung đại gia đã luyện thành võ học trong Quy Nguyên Chân Kinh. Gia Cát Linh ngắt lời: Yến Thúc, Tam Thúc, Tiểu Linh không nói chuyện đó. Được rồi, nhưng ngươi có biết chuyện đó thật giả thế nào không? Tiểu Linh biết. Đúng thế chứ, chuyện đó không sai. Yến Thích nhíu mày hỏi: Làm sao có thể khẳng định như thế được? Tam Thúc, Tiểu Linh làm việc gì cũng đều suy xét cẩn thận, có chứng cớ hẳn hòi, không bao giờ đơm đặt dựng chuyện để vu khống người khác. Tất Yến Thúc hiểu rõ điều này chứ? Yến Thích bình tĩnh ngắt lời: Nhưng ta đang hỏi ngươi kìa. Gia Cát Linh bình tĩnh đáp: Tiểu Linh dám lấy tính mạng của mình để bảo đảm, nếu chuyện này không có thật, Yến Thích cứ việc hỏi tội Tiểu Linh này. Nghe những lời đó, Yến Thích mở trừng mắt, nét mặt trông thật đáng sợ. Còn Cổ Lang thì cúi đầu, bộ dạng hết sức là thê thảm. Hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên nói: Không ngờ. Yến Thích liền ngắt lời: Sư muội, điều đó thật là khó tin. Gia Cát Linh nói: Tiểu Linh còn trẻ, người non dạ, tuy vậy xin nói một câu, xin Yến Thúc đừng trách Tiểu Linh vô lễ. Nghe giọng nói trầm tĩnh và lễ phép đó, Yến Thích dịu ngay nét mặt: Nói đi Tiểu Linh, ta và cổ nương thật ra không có ý gì đâu. Gia Cát Linh nói một cách cương quyết: Đa tạ Yến Thúc, dù sao cũng xin cáo lỗi trước vì biết mình khiếm lễ. Nhưng Tiểu Linh vẫn nói: Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Trước khi bốc trần thực diện của bọn ba người Bàn Thiên Quá, Yến Thúc có tin họ là giáo đồ của U Minh Giáo không? Cổ Lang chợt thấy lòng chấn động mạnh. Còn Yến Thích chợp lấy cổ tay của Gia Cát Linh rồi gắt giọng: Ngươi định nói? Gia Cát Linh vẫn bình tĩnh ngắt lời: Yến Thúc, Tiểu Linh chỉ nói thế thôi chứ có gì khác đâu. Yến Thích như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, y lấy lại bình tĩnh, ngượng nghịu rồi nói: Tiểu Linh, hãy tha lỗi, Yến Thúc quá kích động thôi. Gia Cát Linh nhẹ giọng: Yến Thúc, Bọn tiểu linh chỉ là giảng bối, có trách gì Yến Thúc đâu chứ? Yến Thích rầu rĩ nói, tiểu linh, chúng ta đều là người nhà cả, người cứ nói thật lòng đi. Bọn tiểu linh cũng không thể coi Yến Thúc và cổ nương là người ngoài. Nhưng gì có thể nói được, tiểu linh đã nói hết rồi. Cổ Lang biết rằng tiểu linh còn nhiều điều không nói hết, nhưng biết lúc này không thể làm cho thiếu niên này lay chuyển được ý định. Nàng bèn nhìn Yến Thích rồi nói, Tam sư huynh, đừng làm phiền tiểu linh nữa, chúng ta hãy nói tới phò Quy Nguyên chân kinh. Chợt Gia Cát Linh cười nói, cổ nương, Linh Nhi cho rằng Yến Thúc có thể tìm được phò bí kiếp đó. Yến Thích trợn tròn mắt rồi nói, tiểu linh, người dám đùa giỡn trong chuyện này sao? Gia Cát Linh nghiêm mặt đáp, đây là vấn đề trọng đại, tiểu linh không có dám đùa giỡn đâu. Nhưng tại sao ngươi... Gia Cát Linh ngắt lời, Yến Thúc, tiểu linh sẽ không nói nếu không có cơ sở. Bây giờ xin hỏi Yến Thúc hai vấn đề. Yến Thích tuy mơ hồ không hiểu chút gì, nhưng vẫn cất tiếng hỏi, ngươi muốn nói gì? Gia Cát Linh không chút bối rối, chàng điềm nhiên nói, Yến Thúc hiện nay quyền trưởng môn, tất có thể đến bất cứ nơi nào trong cổ gia bảo này, có đúng vậy không? Yến Thích gật đầu ngay, đúng thế. Bây giờ tiểu linh xin nêu vấn đề thứ hai, tuy nhiên xin Yến Thúc lượng thứ cho, vì có thể vấn đề này không chỉ một câu hỏi. Yến Thích ngắt lời, ta đã nói rồi, chúng ta không phải là ngoại nhân, cần gì ngươi phải nói chuyện khách sáo, rào trước đón sau như vậy chứ. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 28, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.